Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1326, Hồng Trần vẫn như cũ. Trong thần thức không gian, ngoại trừ linh điền biến hóa to lớn bên ngoài, một bên khác, an trí các loại kỳ chân dị thiết chỗ, cũng có lớn lao biến hóa. Nguyên bản cái này rất nhiều thời gian đến nay thu tụ vô số kỳ kim dị thiết. Một mực cứ như vậy chất đống, lục lục bề bộn nhiều việc xử lý linh điền, một mực đang không xuất thủ. Về sau càng là bởi vì nhiều lắm, đã ảnh hưởng đến lục lục thẩm mỹ quan. Tại dược điền tinh linh căn cơ vững chắc đằng sau, lục lục thế nhưng là chuyên môn đưa ra đến mấy ngày thời gian. Đem phân loại hợp quy tắc một phen, càng trực tiếp đem tất cả kim loại toàn bộ tinh luyện một lần. Cũng chỉ lưu lại phần tinh hoa nhất, nguyên bản vài chục tòa đại sơn kim loại, hiện tại chỉ còn lại có từng cái sườn núi nhỏ, chặt chẽ quay chung quanh cùng một chỗ, phát ra đủ mọi màu sắc hào quang óng ánh. Trong này tùy tiện một khối kim loại, đều đủ trở thành bất thế thần binh đúc tài. Sau khi những cái kia cặn bã, cũng chính là tinh luyện sau khi rác rưởi, không cần đến bộ phận, tất cả đều bị lục lục tạm thời gác lại tại nơi nào đó. Lại lấy sương mù xám ngăn cách, mắt không thấy tâm không phiền, mà giờ khắc này Vân Dương tiến đến, chuyên môn đem Vân Dương kéo qua đi, chỉ vào cái kia một đống lớn rác rưởi ồn ào một phen. Ý kia tự nhiên là... Những này rách dưới rác rưởi ngươi tranh thủ thời gian cho ta xử lý ra ngoài. Vân Dương mồ hôi một chút. Hiện tại hắn sinh ở dưới mặt đất, nơi nào có xử lý thứ rác rưởi này chỗ trống. Tự nhiên muốn các loại ra ngoài lại nói. Nhìn một vòng không gian, sau đó mới đi nhìn sinh sinh bất tức thần công tiến cảnh. Vân Dương tiến giai thánh quân, cùng chữ quân lĩnh ngộ mặc dù có quan hệ, nhưng chân chính vẻn vẹn tại lĩnh ngộ nói, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã có đột phá. Hắn một mực áp chế, hiện tại cũng đã là thánh quân nhất phẩm đỉnh phong. Áp chế di gian, sinh sinh bất tức thần công nâng cao một bước mà mới tăng lực lượng. Mới chỉ là phát huy không đến 1/10. Cái gọi là vững chắc trước mắt cảnh giới, chủ yếu ính là chân chính trải vuốt một phen sinh sinh bất tước thần công hoàn toàn mới cảnh giới. Sinh sinh bất tước thần công, đệ thất trọng, kim liên bảy mảnh tang thương về sau, long trời lở đất vung tay áo, thiên tâm tâm ta trong một ý niệm, mới biết hồng trần còn vẫn như cũ. Tang thương sau, Vân Dương vừa cảm thụ sinh sinh bất tước thần công chậm chậm hợp dòng sông vào kinh mạch của mình. Một bên lĩnh ngộ lấy cái này bốn câu nói, long trời lở đất vung tay áo, mới biết hồng trần còn vẫn như cũ. Đúng vậy a, hiện tại mình đã đi đến một bước này, sau đó mới biết được kế linh tê tin tức của các nàng. Quay đầu chuyện cũ, tựa như còn tại hôm qua đồng dạng, hồng trần quả nhiên vẫn như cũ a. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Sau khi đột phá sinh sinh bất tước thần công uy lực to lớn đến cực điểm, thậm chí tăng lên lực lượng pháp tắc cảm ngộ, chỉ là sơ tiếp xúc, trong đó cái kia bàng bạc uy lực cũng đã là để Vân Dương chấn kinh. Nhưng bây giờ Vân Dương cũng không có cái gì đột phá kinh hỉ, ngược lại bị cái này mới khẩu quyết đưa tới trong lòng cảm xúc. Hồng ngân vẫn như cũ, người như thế nào? Hắn đột nhiên sinh ra muốn về Thiên Huyền Đại Lục đi xem một chút xúc động. Cái kia phiến dưỡng dục thế giới của mình hiện tại như thế nào? Thu lão nguyên soái bọn người hiện tại như thế nào? Tiểu chất nhi hiện tại thì sao rồi? Còn thuận lợi, còn có rất nhiều hảo hữu, tứ đại công tử, trước kia đồng đội, thoáng như trước mắt ngưng nhưng nghĩ tới những thứ này, Vân Dương nhịn không được lòng sinh buồn vô cớ. Hồng ngân vẫn như cũ, nhưng lại không biết cố nhân còn vẫn như cũ. Một mảnh sương mù bên trong, một bóng người đột nhiên mà hiện, cầm trong tay thiên ý chi nhận, vùng đào mà động, thiên nữ đao pháp, chiêu thứ bảy, thiên nữ đao pháp chiêu thứ bảy vẫn là một đao hai thức. Thức thứ nhất, nhất đao thương tang, thức thứ hai, nhất đao hồng trần, ra khỏi vỏ một đao bình tang thương. Hồng trần không sầu quân vô hại, ngồi xem sóng máu trùng thiên khởi, tứ hải bát phương mặc điên cuồng. Vân Dương tìm hiểu đây hết thảy, từ từ vô nhân vô ngã, vô vật vô tướng, tiến nhập một cái huyền ảo trong thế giới đi. Vân Dương tại lĩnh hội, thời gian lẳng lặng chảy xuôi mà qua. Lần này lĩnh hội, đối với Vân Dương tới nói, thời gian chính là trước nay chưa có dài. Thoáng chớp mắt ở giữa chính là nửa năm trôi qua. Lấy người tu hành mà nói, thời gian nửa năm bế quan tu luyện bất quá trở nhàn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng việc này đặt trên người Vân Dương lại là lớn không tầm thường. Nhất là người ngoại giới đã bắt đầu lo lắng. Nửa năm không thấy tung tích, một ý tứ khác là Vân Dương không thấy, mất tích. Vị này huyền hoàng công thần làm sao lại không thấy? Hắn đỉnh lấy một tấm mặt hồ ly, bởi vì thân thụ yêu tộc phong thiên trận pháp phong ấn nguyên cớ, lại vô năng sửa đổi hình tượng tại huyền hoàng giới, nhưng nói là dễ thấy đến cực điểm. Vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trước tiên liền bị người nhận ra, cho dù có khăn đen che mặt ý nghĩa cũng là giải rác. Nhìn thấy có khả nghi che mặt người bóc đến che mặt xác nhận một chút là được. Vân Dương căn bản không chỗ ẩn trốn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy biến mất không thấy. Đông Cực Thiên Cung, Tây Thiên Thánh Cung, Bắc Hoang Ma Cung, cái này Tam Đại Thiên Cung cao tầng, mỗi người đều lộ ra lo lắng cực kỳ. Mặc kệ là lo lắng Vân Dương, hay là một lòng muốn giết Vân Dương, đều là lòng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng. Trước trước sau sau, ra ngoài chặn giết Vân Dương người đã là có 14-15 nhóm. Đông Cực Thiên Cung xuất động 6 tốp, Bắc Hoang Ma Cung xuất động 4 nhóm, mà Tây Thiên Thánh Cung thì là trọn vẹn 5 đám cao thủ ra ngoài. Nhưng cái này Vân Dương không thấy còn có phải nói. Vấn đề ngay tại ở, ra ngoài giết Vân Dương người cũng cùng nhau không thấy. Trọn vẹn hơn 50 vị thánh quân cường giả, toàn bộ sống không thấy người chết, không thấy xác. Vấn đề này coi như quá kỳ quái đi. Vân Dương lần trước tại yêu tộc quấy vô biên phong vân, tạo thành đến 100 vạn mà tính yêu tộc vẫn lạc. Trong đó càng có thật nhiều không tầm thường cường giả, nhưng trong đó đạt đến thánh quân cấp bậc cũng liền đành phải long tộc 12 long vệ mà thôi. Còn lại liên quan chiến thánh quân cấp cường giả, nhiều nhất thân phụ thương tích, nhưng không có bất luận cái gì chân chính chôn vùi. Thế nhưng là lần này biến cố, nhiều như vậy thánh quân cấp cường giả tung tích không rõ. Nếu là tất cả đều vẫn lạc, cái kia nhân tộc tổng hợp chiến lược tổn thất, thậm chí càng cao hơn yêu tộc, vậy coi như không phải tin tức tốt. Đông Cực Thiên Cung, Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm, nhìn xem phía trước 4 cái trung niên nhân, ánh mắt lạnh lẽo. 4 người các ngươi, có ai hiểu rõ tình hình? Có ai không biết rõ tình hình? 4 người này, một cái là Đông Phương Hạo Nhiên nhi tử, mặt khác 3 cái thì là đồ đệ của hắn. Tại Đông Cực Thiên Cung có tứ đại thiên kiêu danh xưng, đồng thời cũng là Đông Cực Thiên Cung chính tận sức vun trồng 4 cái người nối nghiệp, tương lai nếm thử tiến vào Chí Tôn Thiên Các tiếp thu tuyển chọn. Tất nhiên có 4 người bọn họ. Nói một cách khác, nếu là Vân Dương không xuất hiện, đời tiếp theo Đông Cực Thiên Cung chi chủ tất nhiên từ này 4 người bên trong sinh ra. Đông Phương Hạo Nhiên trước mặt 4 người biểu lộ đều nhịp, một mặt ngưng trọng, còn có mấy phần tức giận, mấy phần ủy khuất, cùng mấy phần sầu lo. Ta không có làm chuyện này, cũng không có đạt được phương diện này bất cứ tin tức gì. Đông Phương Hạo Nhiên nhi tử Đông Phương Tinh Thần cái thứ nhất lên tiếng, trong lời nói tức giận chi ý càng sâu. đám gia hỏa này làm được cũng quá mức. Chuyện thế này sao có thể làm? Vân Dương hiện tại chính là chúng ta huyền hoàng anh hùng. Đại lục mẫu mực, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Những người này thế mà có thể làm ra bực này hoạt động. Quả nhiên phát rồ, đại nghịch bất đạo, phụ thân, loại chuyện này nhất định phải ngăn chặn. Bất kể là ai làm, đều nhất định muốn truy cứu nghiêm trị. Ân, người xuất thủ phía sau chắc hẳn có khác người khác, cũng muốn cùng nhau truy cứu. Cha đến cùng, chớ uổng chớ tung. Đông Phương Hạo Nhiên như chim ưng, ánh mắt thật sâu nhìn con trai mình một chút, nhìn về phía ba người khác, An Lâm Ngọc, Vu Trấn Tiêu, Liệt Cuồng Phong, ba người các ngươi lại thế nào nhìn? Trong mấy người khí chất nhất là tao nhã nho nhã, lạnh nhạt tĩnh mịch. An Tâm Ngọc cười nhạt một tiếng, lấy thiếu công chủ nói có lý, hiện tại tình hình há lại chỉ có từng đó là quá mức. Phải làm nói là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Đệ tử tán thành, bên ngoài khác đề nghị tra rõ. Vô luận những người xuất thủ kia dự tính ban đầu vì sao, bọn hắn người sau lưng lại có hay không có thủ ý, đều muốn hủy bỏ nó tư cách. Không phải như vậy không đủ để cảnh bắt trước làm theo. Đông Phương Hạo Nhiên nheo mắt lại, nhìn xem Vu Trấn Tiêu, nói, ngươi nói thế nào? Đệ tử tán thành. Một thân điêu luyện chi khí Vu Trấn Tiêu nói, đệ tử lại cảm thấy việc cấp bách không phải là truy cứu đầu nguồn, mà là Vân Dương trưởng môn an toàn. Đệ tử xin đi giết giặc, tiến đến tương viện Vân trưởng môn, sánh vai đồng hành, thiếp thân bảo hộ. Liệt Cuồng Phong đầu báo mắt tròn, một mặt thô kệch sợi râu, làn da đen đến như là một khối than. Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên nói, trước mắt xác nhận không ở trong cung, đã biến mất, đến nay chưa về nhân thủ. Bốn người các ngươi, mỗi một cái tùy tùng đều có, nếu là dựa theo An Tâm Ngọc cùng Vu Trấn Tiêu thuyết pháp, cơ bản có thể phán định bốn người các ngươi tất cả đều thủ tiêu tư cách. Các ngươi biết không? An Tâm Ngọc cùng Vu Trấn Tiêu sắc mặt cùng nhau trắng nhợt. Lại có việc này, Đông Phương Tinh Thần cùng Liệt Cuồng Phong đồng thời quay đầu. Con mắt chim ưng đồng dạng nhìn xem bọn hắn. An Tâm Ngọc thản nhiên nói, việc này quyết định không phải ta chỉ điểm. Nếu là ta chỉ điểm, ta An Tâm Ngọc nhiều năm như vậy làm ra sự tình, cho tới bây giờ không có không nhận nợ qua. Vu Trấn Tiêu lắc đầu cười khổ, chuyện này tới đột ngột, tai họa sát nách đến thú vị, khó bề phân biệt rất đâu. Bốn người biểu lộ đều là thiên y vô phùng, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đông Phương Hạo Nhiên trên mặt lạnh nhạt vẫn như cũ, trong mắt lại có u ám hỏa diễm bốc lên, bình tĩnh mà xem xét. Chuyện này để Đông Phương Hạo Nhiên nổi nóng vạn phần, những thiên cung khác xuất hiện chuyện như thế thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác Đông Cực Thiên Cung cũng có người tham gia, hơn nữa còn số lượng không ít. Do chính mình chủ đạo Vân Dương sự tình, thế mà lại xuất hiện bực này đánh mặt biến hóa, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đã các ngươi không người dị nghị, vậy chuyện này như vậy kết luận, ta sau đó lớn nhất khí lực tra rõ việc này. Một khi để cho ta điều tra ra, các ngươi có mấy người bên trong có người sai xử, như vậy người kia liền sẽ kịp thời đã mất đi kế thừa thiên cung tư cách. Đông Phương Hạo Nhiên ngừng lại một chút lại nói quay đầu, tương quan chuyện này rất nhiều nhân duyên, suy bụng ta ra bụng người, ta tự hỏi có thể minh bạch cảm thụ của các ngươi, thông cảm các ngươi nhất thời mê võng. Nếu như các ngươi, vô luận là ai, đem sự tình chủ động nói rõ, bản tọa cũng không phải bất thông tình lý hạng người, vẻn vẹn vào trong bộ xử phạt, sau đó càng không truy cứu trách nhiệm, đối ngoại cũng đều vì người kia nhiều hơn đảm đương. Hắn có chút mong đợi nhìn xem con của mình, cùng mình đồ đệ, lòng người luôn luôn lệch, Đông Phương Hạo Nhiên không hy vọng tương quan Vân Dương biến cố kẻ đầu têu là con của mình hoặc là đồ đệ, thậm chí cho dù khiến cho bọn hắn, Đông Phương Hạo Nhiên cũng nguyện ý cho bọn hắn một cơ hội. Đối với một vị trưởng bối tới nói, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi có thể nhìn thẳng vào đến sai lầm của mình. Đồng thời thừa nhận, đó chính là hảo hài tử, còn có thể thuốc chữa. Cho nên Đông Phương Hạo Nhiên cấp ra cái này chính miệng hứa hẹn. Hắn vạn hai phần hy vọng, chính mình đáy lòng thương tiếc vạn phần truyền nhân chân quý cơ hội này. Chớ có bỏ lỡ, bởi vì đây là duy nhất một lần quay đầu cơ hội. Việc này không liên quan gì đến ta, hoàn toàn không liên quan. Đông Phương tinh thần rất là bình tĩnh tỉnh táo, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt có chút trêu tức nhìn xem ba người khác. Chuyện không liên quan đến ta, nửa điểm liên lụy đều không có. An Tâm Ngọc nụ cười nhàn nhạt cười, đầy mắt đều là chân thành nói ra. Ba vị sư đệ, nếu như các ngươi làm vô vị đau khổ trèo trống, sư tôn xưa nay lời hứa ngàn vàng, như là đã cho ra hứa hẹn, chính là tuyệt không đổi ý, tuyệt đối không nên để nhẹ cái này quay đầu cơ hội. Nhất thời trượt chân thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân. Vu Chấn Tiêu trầm giọng nói, cũng chuyện không liên quan đến ta, mặc dù nói việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng ta vẫn muốn chân thành xin khuyên một câu, sư phụ lời hứa đáng ngàn vàng, cơ hội mất đi là không trở lại, chớ có sai lầm, cần biết làm cùng không có làm chính là chân thực, khó được che giấu, Vân trưởng môn hiện tại cũng chưa chết, chỉ cần có hắn chỉ chứng, tra ra manh mối chỉ là vấn đề thời gian, sư huynh sư đệ, chớ có hối hận không kịp a. Liệt Cuồng Phong ồm ồm, dù sao ta không có làm, hứa hẹn hối hận làm sao cũng kéo không đến trên đầu của ta. Hắn trợn trắng mắt, nói, thật muốn nói đến, hết thảy cũng không có mấy người đi theo ta đi. Sư tôn, ngài liền không nên đem ta xếp vào danh sách này tới. Ta căn bản là không có cái gì sức cạnh tranh, bồi thì thật lòng không có ý nghĩa. Đông Phương Hạo Nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, nói, ta chi hứa hẹn, vẻn vẹn ở hôm nay, qua hôm nay giờ tí, chính là hôm nay không còn, lại tìm ta thừa nhận sai lầm vân vân coi như không còn kịp rồi. Một tiết này ta nói tại trước, lúc đó chưa có trách ta nói chi không dự. Bốn người đồng thời gật đầu, đa tạ sư tôn, phụ thân. Ta nhớ kỹ, tốt, tốt, tốt. Đông Phương Hạo Nhiên đứng người lên, thanh âm trở nên rất lãnh đạm. Các ngươi từng cái đều đã lớn rồi, tự giải quyết cho tốt đi. Lời còn chưa dứt, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, không thấy từ đó tung tích. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Việc này đến cùng là ai làm? Nhanh đi tìm sư tôn nói rõ đi. Tả hữu người trong cuộc cũng không chết, vậy thì không phải là bao lớn không được sự tình. Luôn có khoan nhượng, Liệt Cuồng Phong nói năng thô lỗ nói ra. Hiện tại một vị chết khiêng, mệt mỏi mình, khiến cho ta cũng muốn tại lần này trong nước đục ra không được. Tội gì đến quá thay, ba người khác nghe nói vậy cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Tất cả tán đồ vật, tự đi con đường của mình. Thân ảnh chợt tránh, Đông Phương Hạo Nhiên đã về tới chính mình trong mật thất. Chán nản ngã ngồi trên ghế hắn, dùng ngón tay đầu nắm vuốt mi tâm của mình, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn. Gian phòng trống rỗng bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm. Trong bọn họ không có người thừa nhận a? Không có, hoàn toàn không ngoài dự liệu không ai thừa nhận. Ha ha, thanh âm kia nói. Vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên nói. Ta đã cho bọn hắn cơ hội. Cần thận trọng, thanh âm kia nhắc nhở. Đương nhiên, lời hứa của ta sẽ kéo dài đến tối nay thời điểm. Đây là kỳ hạn chót. lại đằng sau chính là sinh tử có mệnh, giàu có nhờ trời. Đông Phương Hạo Nhiên hừ hừ cười cười, nói, thật muốn nói đến, ta đoán chừng Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly bên kia cũng sẽ không so với ta tốt thủ. Hắn thật sâu thở dài, nếu là nhân loại trừ khử loại này người một nhà cùng mình người ở giữa lục đục với nhau, thì tốt biết bao, cần biết mạnh hơn pháo đài, cũng sẽ bị nội bộ công phá. Nhiều năm như vậy vì nhân loại đẫm máu chém giết xuống tới, vì sao đến bực này thời điểm lại vẫn là nhìn không thấu? Cái này cái gọi là quyền lực cứ như vậy trọng yếu sao? Đạt đến nhân tộc đỉnh phong tu giả tâm cảnh lại cũng không gì hơn cái này. Bất quá cũng chỉ như vậy, một khi huyền hoàng nội loạn mà bị yêu tộc công chiếm, bọn hắn liền xem như leo lên thiên cung chi chủ vị trí, lại có thể thế nào? Đạo lý dễ hiểu như vậy, làm sao lại không nghĩ ra đâu? Đông Phương Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, ta rất thất vọng. Thanh âm kia im lặng, cũng không có lên tiếng. Đối với Đông Phương Hạo Nhiên than thở, hắn hoàn toàn minh bạch, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, những đạo lý này dù là những người kia minh bạch, cũng là y nguyên sẽ làm như vậy. Ảo thuật người người sẽ biến, đạo lý người người sẽ nói, nhưng chân chính làm được lại có mấy người? Quyền thế hai chữ, đủ để cho Tuyên Cổ Dĩ Hàng vượt qua 9 thành 99 người thấy lợi tối mắt. Tận tâm tận lực mà hướng, chí tử không đổi. Công chủ, chuyện này, hay là tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hắn hay là cấp ra đề nghị của mình, nếu là cưỡng ép can thiệp, chỉ sợ sẽ có phản hiệu quả, lúc đó khả năng liền càng thêm khó coi. Đông Phương Hạo Nhiên ánh mắt sinh lạnh, ta hiện tại rất có hứng thú ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng gan to bằng trời đến mức nào, lúc đó cục diện lại sẽ không dễ nhìn đến loại tình trạng nào. Ngoặc kép, dấu bé liên tục 3 ngày mở 2 lại, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.